Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 744, chương 748, địa cầu bên trên xuất hiện qua thiên bằng chim. Cửu Hậu chù trừ một lát, mới lên tiếng, mục đích ta cũng không rõ ràng, nhưng ta biết được thiên bằng tộc năm đó một chút tân mật. Tân mật, lần này Lưu Du đến hứng thú càng thêm đủ. Đường đường bán thánh không tiếc hao phí giá cả to lớn, tuyệt đối có càng thêm to lớn mục đích. Hoặc có lẽ là cái này tiểu bằng vương xuất thế, hẳn là song phương đã đạt thành phương diện nào đó chung nhận thức. Nói cách khác, cái này tiểu bằng vương xuất thế, có thể cho Tây Vương mang đến càng dụ người chỗ tốt. Có lẽ, chân chính thành thánh khiết cơ. Như vậy tiểu bằng vương cảnh giới hiện nay có là cái kia nhất trọng thiên, có thể biết được đến thành thánh khiết cơ. Ngươi nói tiếp. Lưu Du tạm thời đem tiểu bằng vương vốn là cảnh giới tạm thời đè xuống. Thiên bằng tộc, kỳ thật tại vạn năm trước cũng đã là một cái đại tộc. Tộc này thực lực còn xa tại ta cổ tộc phía trên. Cửu Hậu nói đến đây, không chịu được nhấp miệng môi dưới. Nhưng là bộ tộc này quá mức nghịch thiên, lọt vào thiên ghen ghét. Rất nhiều ngày bằng ấu tử ra đời liền sẽ bị thanh toán. Rất khó có thành tựu sống đến 300 tuổi. Nguyên nhân chính là như thế. Tại đại đạo như lúc này mỏng dưới áp chế của mảnh này trên đời này đã không thích hợp thiên bằng tộc tu luyện, hoặc là lựa chọn bình thản vượt qua. Hứng thú còn có thể sống bên trên 5-600 năm. Nếu là lựa chọn tu luyện, liền nhất định dẫn tới áp chế. Tại Lôi Tiêu Điện bên trên cái kia thiên bằng bất quá là còn nhỏ. Bây giờ hắn xuất thế, chính là vì đánh vỡ ải thứ ba gông cùm xiềng xích, tiến vào địa cầu các ngươi. Tại cổ lộ trên, cửa thứ ba là một cái rất trọng yếu trung tâm, nơi đó không có bất kỳ cái gì tu luyện văn minh. Đại đạo cảm ứng hầu như không tồn tại, sở dĩ nơi đó thành thiên bằng tộc cao nhất lý tưởng gia viên. Lưu Du nghe vậy, không khỏi ánh mắt ngưng túc. Này hắn mẹ nó là muốn đi thống trị địa cầu sao? Cửu Hậu tựa hồ là nhìn ra Lưu Du tâm tư, thế là lại tiếp tục giải thích nói, phu quân ngài tận có thể yên tâm, hôm nay bằng tộc kỳ thật có ít người đi qua địa cầu các ngươi. Nếu như bọn họ thật muốn thống trị ngài cố hương, ngài cũng có thể phát giác được. Lưu Du lại không rõ, truy vấn, bọn họ đã đi qua. Cái này cổ lộ trên có bao nhiêu ải hắn cũng không biết. Nhưng là lúc này mới cửa thứ hai. Cửa thứ ba là địa cầu. Tăng thêm đệ nhị cùng thứ ba cầu nối bị vị kia cưỡi thanh nghiêu lão giả chặn lại. Bằng không, địa cầu khẳng định cũng tránh không được bị thông hóa thành tu luyện văn minh. Mặc dù địa cầu cũng không thích hợp tu luyện, nhưng có thể tu luyện tới tông sư cấp cái khác, y nguyên tồn tại. Nhưng là hắn thu được trang bức hệ thống về sau, xác thực tiếp xúc đến tu luyện tầng này vòng tròn bên trong. Có lẽ, tại cưỡi châu xanh lão giả đến địa cầu trước đó, từng có qua không ít người đến qua. Nói cách khác, địa cầu là thông hướng cổ lộ cửa thứ tư địa phương. Có một cái tinh môn liền trên địa cầu. Những tin tức này lượng rất khổng lồ. Lập tức liền để Lưu Du có chút chậm thẫn thờ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Nguyên lai mình mẫu tinh dĩ nhiên là thông hướng cổ lộ cửa thứ tư trung tâm. Cổ lộ sẽ lên, mỗi một quan đều có tương đối kỳ ngộ cùng đại cơ duyên. Như vậy địa cầu bên trên có cái gì? Mấy ngày trước đây, vị kia sử dụng cổ đế ấn khiến cho thương khung trở thành huyết sắc. Chính là cái này ải thứ hai một cái đại cơ duyên. Mặc dù có rất nhiều nơi chưa hẳn có người có thể đụng đến. Nhưng một dạng tồn tại rất nhiều cơ duyên. Cho dù là Tây Vương loại tồn tại này. Đến bán thánh. Nhưng cũng không dám xưng càn quét qua vị diện này mỗi một cái góc. Ẩn giấu đi cự đại cơ duyên địa phương hoặc là động thiên phúc địa. Y nguyên tồn tại. Đúng vậy. có lẽ bọn họ xuất hiện qua tại người địa cầu các ngươi tầm mắt. Lại hoặc là ẩn tàng đến bây giờ liền các ngươi đều không thể phát giác được mà thôi. Chín rồi nói, ra, Lưu Du trầm tư một hồi nhi. Thiên bằng là một loại đại hình loài chim. Hắn tiếp tục suy tư, chợt nhớ tới một thiên thể văn ngôn. Bên trong tựa hồ liền nói tới một loại đại điều. Kỳ danh là côn, côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm cũng. Hóa thành chim, kỳ danh là bằng, bằng to lớn, không biết hắn mấy ngàn dặm cũng. Giận mà bay, hắn cánh như đám mây che trời. Chẳng lẽ cái này trở lên cổ văn thuật? Tại cổ đại thời điểm loại này thiên bằng liền đã từng xuất hiện ở qua tầm mắt của mọi người bên. Trong sao, quả nhiên là cổ nhân thật không lừa ta. Như vậy lần này tiểu bằng vương xuất thế, giá trị như thế nào? Đây mới là Lưu Du phải quan tâm sự tình. Cổ khí tức kia hắn cảm nhận được, rất hư vô mờ ảo, dường như tại hóa thần cảnh, nhưng lại so hóa thần cảnh còn muốn tường bên trên không ít. Đi thiên phạt lĩnh vực, cửu hậu hồi đáp, sau đó thần sắc có chút biến động. Dù sao tại thiên phạt lĩnh vực bên trong là tiếp cận nhất tinh môn địa phương. Năm đó vị kia cưỡi châu lão giả ngăn chặn tiến về ải thứ ba lộ trình. Trừ phi là tinh môn lựa chọn, nếu không rất khó có thể có người thông qua. Ai phải cùng quyết chiến? Lưu Du hỏi lần nữa. Vào thiên phạt lĩnh vực, không phải là vì tìm người đánh nhau còn có thể làm gì? Rất kỳ quái. Là một mình hắn tiến vào, có lẽ muốn đối với người nào khai chiến, trước mắt cũng không biết, nhưng trước lúc này chúng ta tốt nhất đi tìm một chút năm đó vị kia cưỡi châu lão già trong. Này lưu lại manh mối, cửu hậu dừng một chút, nàng trong mắt đẹp lướt qua một tia gợn sóng, chỉ có tìm tới năm đó hắn lưu lại một chút dấu vết để lại chúng ta mới có thể thuận lợi tìm tới. Tinh môn. Lưu Du sững sờ, cái kia, không phải ở chỗ này gây sự tình liền có thể dẫn tới tinh môn chú ý. Sau đó bị lựa chọn sao? Cửu hậu cười cười, ngươi nghe được a? Kỳ thật đó là ngu nhất một loại phương thức. Bất quá gây sự tình, trừ phi ngươi dám tại thiên phạt vị diện dẫn tới thiên kiếp. Sau đó thành công khiêng đi qua. Tinh môn mới có thể xuất hiện hiểu ngươi tiến vào cửa thứ ba. Lưu Du cười thảm, trước đó đem khổng tước thần vương bọn họ chôn, việc này có vẻ như không tốt chỉnh a. Phu quân, ngươi thế nào? Cửu hậu phát hiện Lưu Du dị dạng, liền hỏi một câu, tiếp đó, chúng ta cũng phải xâm nhập thiên phạt lĩnh vực, năm đó vị lão giả kia tuyệt đối là lưu lại chỉ thị. Đã nhiều năm như vậy vẫn không có thông qua, vậy liền chứng minh từ xưa tới nay chưa từng có ai chân chính tìm tới tinh môn mở ra phương thức. Tốt a, Lưu Du gật đầu, có lẽ phương thức thực sai lầm. Lúc này, ngoài cửa đến rồi một vị sứ giả. Vị sứ giả này chính là Lưu Du tại Lôi Tiêu Điện bên trên nhìn thấy qua. Lưu Du các hạ, Tây Vương xin ngài một lần. Lưu Du cười cười, tìm ta, đúng vậy, Tây Vương đại nhân, Tây Vương có thể cùng ngài thương lượng sự kiện. Chấm ngoặc kép, sứ giả nhìn xem Lưu Du ánh mắt có chút cổ quái. Tiểu tử ngươi gây sự tình thắng chọc giận đám người, nếu là Tây Vương không ra mặt nữa, hôm nay phạt vị diện còn muốn hay không duy trì trật tự? Chuyện thương lượng, Lưu Du xem chừng biết rõ sự tình, không suy nghĩ gì liền đi theo. Lôi Tiêu Điện, tại chỗ cuồn cuộn trên đại điện, lóe lửa lôi cây cột, hùng vĩ khí thế cho người ta xem xét, như là một tòa tiên cung. Tây Vương ngồi ở chủ vị phía trên, hai bên là một chút tuấn kiệt, cũng là cùng khổng tước thần vương lái xe ngang nhau tồn tại. Theo liền đi ra đi một vị cũng là cực mạnh ở vào. Thậm chí có thể nói, bọn họ những người này cũng là vị diện này bên trên người mạnh nhất. Mặt khác có hai người phi thường đặc thù, bọn họ phân biệt cùng Tây Vương sát lại gần nhất. Cái này đại biểu hai người bọn họ tại hôm nay phạt vì trên mặt địa vị. một vị là tuổi già sức yếu lão già, khí tức phiêu miểu, ngưng tụ không tan, mờ mờ ảo ảo ở giữa có chút thánh uy. Một người khác là trên đầu đỉnh lấy sừng nam tử, hắn thoạt nhìn cũng rất già nua, sắc mặt uy nghiêm, giơ chân cầu thủ ném bóng ở giữa tự thành một cổ khí chất. Tựa hồ tiện tay điểm một cái, liền có thể phá sơn hà, nát vạn xuyên, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.